Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Biết người mình yêu là ai? Diana, trở về quấy cả cho người khác rồi sinh con. Bằng không tôi dù có chết cũng sẽ không buông tay ra. Tốt, lời của anh tôi đã nhớ kỹ. Diana cười nhẹ, cậu kiều càng hất cằm. Nếu như lúc anh nhìn thấy được chị tôi, mà bên cạnh chị ấy đã có người đàn ông khác. Thầy thân Tống Hạo à, mời anh hết lòng tuân thủ lời hứa, không cần quấy rầy chị ấy nữa. Anh chợt có một chút hồi nghi, nghe lời nói của Diana không khai dừng lại. Giữa lúc ánh sáng chợt tối chợt lé, không thấy rõ giờ phút này đáy mắt của Diane rốt cuộc là biểu cảm gì, nhưng chỉ bằng những lời nói như vậy cũng có thể khiến cho anh rùng mình ớn lạnh. Mặt trời tháng 7 ấm áp như vậy nhưng lại khiến cho sống lưng của anh rét run không nói ra được. Làm sao chứ thần tổng à, anh nói được mà không làm được sao? Diane giễu cợt mở miệng, giọng nói nhàn nhạt mang theo sự công kích cùng với lạnh lùng. Được, tôi đồng ý. Nếu là Nhan Nhan đã gả cho người khác rồi sinh con, tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy cuộc sống của cô ấy. Tôi nói được làm được. Anh mở miệng. Sau khi nói xong lời này thì lập tức xoay người rời khỏi nhà, ngồi lên xe, chậm chạp không còn hơi sức mà khởi động xe. Mới vừa rồi anh nói ra được những lời kia, rồi sự cam kết đối với Duy An, anh không biết được mình có thể làm được nữa không. Anh không biết, một khi anh thật sự tìm được Hoan Nhan, nhìn thấy Hoan Nhan đã kết hôn cùng với một người khác, anh có thể bình tĩnh rút lui được hay không? Rút lui ra khỏi cuộc sống của cô, không quấy rầy cô nữa. Chỉ vừa nghĩ đến điều đó, anh đã cảm thấy tâm tê liệt phế, đau đớn ở trong lồng ngực cào thét không ngừng. Anh cười khổ lắc đầu, lại không biết nếu cơn ác mộng này biến thành sự thật, anh nên làm thế nào đây? Tự gây nghiệt thì không thể sống, đây chính là đạo lý thiên cổ. Mẹ à, lúc con đi ra ngoài nhà cậu, nhìn thấy một chú lạ nha. Nan Nan nằm ở trên giường bệnh của Hoan Nhan, nãy nãy thanh khí nói chuyện, nghịch mấy cái nút áo, một đôi mắt to tràn đầy linh khí, nhanh nhanh chấp chuyển một cái. Cô bé cười khanh khách nói, chú đó thật là ngốc nghếch, chú ấy giống như một chú ngốc không nhúc nhích một chút nào. Hoan Nhan cảm thấy rất là hăng hái, yên lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái. Tại sao chú ấy lại không nhúc nhích chứ? Nan Nan cố làm bộ nghiêm chỉnh trầm tư chốc lát, rồi sau đó mới đầu ra đấy chậm rãi mở miệng. Có lẽ là chú ấy đã bị bảo bối xinh đẹp hấp dẫn mất rồi. Còn đó, thật sự là một tiểu bại hoại mà. Hoan Nhan lập tức không nhịn được cười lớn tiếng. Nó nán thấy mẹ cười vui vẻ như vậy, mắt to chợt phát sáng, cô bé gật gù đắc ý hướng về Hoan Nhan, thao thao bất tuyệt. Xưa, còn lão lai tử, thải uy ngu thân, hôm nay có hứa thiên tình, kể chuyện cười trêu chọc mẹ vui vẻ nha. Bảo bối à, con học cái này từ đâu vậy hả? Hoan Nhan mừng rỡ không thôi, tiểu nhân nhi này mới có mấy tuổi, làm sao lại biết chuyện lịch sử ghi lại chứ? Đó là trong tập truyện tranh kể về người xưa, bà đưa cho con đó. Nãn nãn rất là đắc ý, 3 giây sau lại khôi phục lại vẻ trẻ thơ, ở trong ngực Hoan Nhan kéo lấy váy của cô. Mẹ à, em trai sinh ra rồi, mẹ sẽ không để ý đến, bây giờ con tiếp bú sữa mẹ có được không? Không sợ bị trêu chọc sao hả? Ở vần trẻ làm gì còn bạn nhỏ nào bú sữa mẹ nữa chứ? Hoan Nhan đau lòng ôm lấy cô bé, sờ sờ mái tóc đen bóng dài. 2 ngày nữa ba mẹ cũng về nhà rồi, sau này con không cần mỗi ngày chạy tới chạy lui nữa. Con không mệt mà. Noãn Noãn cười hì hì nhìn mẹ, 2 cái trán ở chung một chỗ, 2 khuôn mặt tươi cười sát lại. Mẹ à, con rất là yêu mẹ, mẹ có yêu con không? Dĩ nhiên là có rồi, con là bảo bối mà mẹ thích nhất. Nhưng mà trong bụng mẹ còn có em trai nhỏ, mẹ có em trai rồi có thể hay không không còn yêu con nữa chứ? Dĩ nhiên là không rồi, Noãn Noãn là độc nhất vô nhị nha. Vậy thì ba thì sao? Có thể biến mất sao? Giống như là trước kia không thấy đâu cả. Sẽ không đâu, người một nhà của chúng ta sẽ luôn luôn ở chung một chỗ có được hay không? Ừ, vậy thì buổi tối con có ngủ một mình cũng không sợ, cũng sẽ không nằm mơ thấy ba mẹ không cần con nữa nha. Nãn nãn quát quát cái miệng nhỏ nhắn giống như muốn khóc rồi lại nén trở về. Con thật là ngốc mà. Hoan Nhan lòng chua xót ôm lấy cô bé. Nếu có một ngày Á Hy không còn, cô làm sao mới có thể nói cho nãn nãn đây? Nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm nhẹ nhỏ bé trước ngực, Hoan Nhan chỉ cảm thấy uất ức. Đứa con gái này của cô thật sự là quá hiểu chuyện, lại quá mức thông minh. Một đứa bé như vậy làm cho người ta rời thích lại đau lòng. Cô thật sự hy vọng, Noãn Noãn u mê ngu ngốc một chút, cô bé như vậy sẽ không có nhiều lo lắng, có lẽ sẽ rất là vui vẻ. Mẹ à, con sang bên phòng để thăm ba. Noãn Noãn cùng mẹ thân thiết, rồi lại không quên mất ba. Thân thể nhỏ bé bò xuống giường, liền hướng tới phòng sát vách mà chạy đi. Người mà hôm nay Noãn Noãn nhìn thấy chính là anh ta, có đúng hay không? Hoan Nhan khẽ khẽ mở miệng, lại cảm thấy hổ họng như là giống bị chặn lại khàn khàn khó chịu. Duy An nhẹ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net